Tuy nhiên Trương Cầu Đạo thắng không dễ dàng gì. Mao Tiểu Lỵ linh hoạt tinh quái. Lợi dụng thiên phú vẽ bùa chơi hắn một vố. Hai người không ai dễ dàng đánh thắng đối phương. Dù cuối cùng thắng nhưng hắn không xem thường cô nàng nữa. Mất 4 tháng có thể tăng từ cấp 7 lên cấp 6. Chứng minh thiên phú kinh người. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Mao Tiểu Lỵ còn phải đến trường và nhận 2 đơn hàng. Nếu bỏ hết tất cả mọi việc qua một bên mà chuyên tâm tu luyện, xem chừng không cần đến 2 tháng, thiên phú của người nhà họ Mao quả thật kinh khủng như lời đồn. Không thể xem thường, dù nói thế nào, bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa. Thỉnh thoảng Mao Tiểu Lỵ hỏi gì đó, Trương Cầu Đạo không làm lơ nữa. Coi như quan hệ giữa hai người đang dần tốt đẹp, Mã Sơn Phong rất vui nhìn cục diện này. Hai người không mặn không nhạt ở chung một năm. Hình như Mao Tiểu Lỵ hoàn toàn quên mất chuyện đối chọi gay gắt với Trương Cầu Đạo trước kia. Cũng quên ánh mắt lạnh lùng của hắn. Cô không ghi hận trong lòng. Đối xử với hắn không khác gì người khác. Đôi khi hai người cùng nhận đơn hàng. Dọc đường cô nàng cứ líu díu làm hắn hận không thể bịt miệng cô lại. Thế như khi nhận đơn một mình, Trương Cầu Đạo lại thấy buồn vô cớ. Không hiểu sao lại nhớ đến Mao Tiểu Lỵ luôn ồn ào kia. Lúc Trương Cầu Đạo hợp tác nhận đơn hàng với các thiên sư khác, hắn cố gắng nói đùa, kết quả đối phương tưởng hắn bị quỷ nhập, ném tất cả bùa chú vào người hắn. Trương Cầu Đạo xé bùa bị dán đầy đầu, không bao giờ học theo Mao Tiểu Lỵ cố đùa giỡn với người lạ nữa. Làm như thế trông hắn như thằng ngu vậy. Lại nói tiếp, sau khi Mao Tiểu Lỵ trở nên thân thiết với Trương Cầu Đạo, cô phát hiện thật ra hắn là người rất đáng tin, ít nhất lúc nhận đơn hàng, hắn là đồng nghiệp có thể tin cậy, quan sát tỉ mỉ và năng lực không tầm thường. Sau khi tiếp xúc lâu, cô biết yêu cầu đối với đạo thuật của hắn hơi cao. Cuộc sống thường ngày thì bừa bãi, nhưng cơ bản vẫn rất tốt. Sau khi Trần Dương gia nhập phân cục Đai Phúc, phân cục bắt đầu có cục trưởng, quy mô cũng phát triển, đồng thời dần náo nhiệt hơn. Mao Tiểu Lỵ thích náo nhiệt, thích đông người, đặc biệt rất thích ôm đại béo. Mỗi ngày tan học là có thể thấy phân cục náo nhiệt. Nó cơm nước ngon lành không cần ăn ngoài nữa. Đến mùa hè, mọi người thường ăn cơm chiều ngoài sân. Thỉnh thoảng quần lấy Mã Sơn Phong, ông sẽ nhả ra 2 bình rượu trái cây yêu dấu. Rượu trái cây ướp lạnh uống vào mát mẻ cổ họng không thôi. Gió đêm mùa hè mát mẻ thổi từng cơn vào mặt. Trên bầu trời là các vì sao chớp lóe từng chấm nhỏ. Mọi người trong phân cục tụ lại nói chuyện phiếm. Đây là giờ phút Mao Tiểu Lỵ yêu thích nhất. Mỗi lần như vậy, cô sẽ cướp nửa chai rượu uống sạch. Sau khi hơi say lại kích động hưng phấn. Một lúc thì nhào đến đại béo cọ mặt vào thịt mỡ của nó. Một lúc lại ôm hai anh em tốt là Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo. Khấu Tuyên Linh ghét bỏ đá văng cô ra. Mao Tiểu Lỵ ôm bình rượu giống hắn, anh nhất định sẽ FA cả đời. Lúc đó cô không biết, Khấu Tuyên Linh là người chiến thắng nhanh nhất so với mọi người. Cô gào xong lại vui vẻ với anh em tốt Trương Cầu Đạo. Tuy vẻ mặt hắn đầy ghét bỏ nhưng không có đẩy cô ra. Trái lại còn pha trà giúp cô tỉnh rượu. Tay nghề pha trà của Trương Cầu Đạo rất khá. Những lúc muốn uống, cô lại trộm dụng cụ pha trà của Mã Sơn Phong mang lên lầu cho hắn pha. Mã Sơn Phong không biết, cứ ở dưới lầu gào thét, dụng cụ pha trà của chú đâu rồi? Ai trộm rồi hả? Bàn tay đang pha trà của Trương Cầu Đạo khựng lại. Hắn ngước mắt nhìn Mao Tiểu Lỵ đang chột dạ. Cô tiện đã nói đầy chính nghĩa. Tiếp tục đi, đừng để ý đến chú Mã. Chú ấy uống nhiều rồi. Thiếu một chầu cũng không sao. Lần nào cũng cay ngay không sợ chết đứng như vậy. Nhưng sau đó cô sẽ lén lên mạng, mua trà nhét vào ngăn tủ của Mã Sơn Phong, khiến ông không hiểu sao trà uống mãi không hết. Ông đang định đổi loại trà khác mà. Trương Cầu Đạo bật cười, pha trà ngon đặt xuống trước mặt Mao Tiểu Lỵ. Uống đi, vừa nhìn lên lại thấy cô nàng đang ngây người nhìn hắn. Cô thì thào, Trương Cầu Đạo, anh vừa cười thật dịu dàng thật cưng chiều. đẹp trai đến nỗi tim tôi đập bình bịch. Bàn tay đang cầm tách trà của hắn khẽ run, vì câu nói của cô nàng mà tim hắn đập loạn. Uống xong thì cút nhanh đi, tôi muốn chơi game, giọng nói hung dữ che giấu nội tâm rung động của hắn lúc này. Mao Tiểu Lỵ nhún vai, uống xong lập tức cút ngay. Trương Cầu Đạo, anh có từng nghĩ đến việc kết hôn sinh con không? Hắn không lên tiếng, cô uống xong lại nói tiếp. Tôi còn nhỏ như vậy mà người nhà đã thúc tôi mau tìm bạn trai nhân lúc đang học đại học. Nếu như qua 20 mà tôi vẫn chưa có bạn trai, người nhà sẽ ép tôi đi gặp mặt làm mai. Hừ, nói tới nói lui cũng chỉ vì lo lắng tôi giống cô cả cô hai cô út không lấy chồng. Sao phải lập gia đình? Tôi còn trẻ mà, nếu họ ép tôi đi gặp mặt, tôi sẽ chạy vào rừng sâu núi thẳm tu luyện. Trương Cầu Đạo cười, cô hả, trong rừng núi không có mạng internet, không có bát quái, cô sống ở đó nổi hả? Không nổi, Mao Tiểu Lỵ thành thật trả lời. Vậy ở ẩn trong thành thị là được. Hai mắt cô nàng đảo qua đảo lại. Trương Cầu Đạo, nếu ba mẹ anh buộc anh kết hôn, anh lại không muốn thì chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn. Cũng có bạn có bè đỡ buồn. Cô muốn kéo tôi làm đồng minh. Trương Cầu Đạo cười xong bỗng lạnh mặt, uống xong dọn dẹp dụng cụ ra ngoài. Hắn lập tức hạ lệnh đuổi khách. Mao Tiểu Lỵ dọn dẹp xong xuôi đứng lên. Vẫn còn khuyên hắn, anh thật sự có thể cân nhắc kết đồng minh với tôi. Anh không muốn kết hôn. Tôi cũng vậy, không bằng hai chúng ta liên thủ chống lại thế lực tà ác. Ôi, sao anh lại động tay động chân? Được rồi, tôi đi ra ngoài ngay đây. Lúc đóng cửa, đột nhiên Trương Cầu Đạo lên tiếng. Tôi chưa nói không kết hôn. Hả, trước kia thật sự không muốn. Mao Tiểu Lỵ ngửi thấy mùi bát quái. Mới vừa nhào đến định hỏi thì cánh cửa đã đóng rầm một tiếng. Căn cản cô bên ngoài. Cách Trương,